Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, Âu Yếm. Ngươi nghĩ hay lắm, nghe xong Quách Tử Vinh giảng thuật, Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người đều là hít sâu một hơi. Âm thầm cảm thấy kinh hãi, đây cũng là một kiện vô cùng khó giải quyết sự tình. Muốn là tìm không trở về Diêu Vân, Quách Tử Vinh tánh mạng, thực sự đáng lo a. Giờ khắc này, ba người đều có loại đồng mệnh tương liên cảm giác thê lương. Liền Quách Tử Vinh đều thúc thủ vô sách sự tình, Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi thì càng là không biết nên như thế nào ra tay. Ba người thương lượng một lúc lâu, nhưng Thủy Chung không bỏ ra nổi một cái có thể thực hành phương án. Nhiều khi, tìm người, xa so với giết người, càng khó, muốn tại trong biển người mênh mông, tìm tới một người sống sờ sờ, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nửa ngày về sau, Tiền Bất Đa vỗ chân dài, đề nghị, muốn không, chúng ta đến phòng ngủ đi xem một chút, nói không chừng hội có một ít manh mối. Diêu Vân phòng ngủ. Quách Tử Vinh từng tấc cẩn thận xem xét, lại không có phát hiện nửa điểm manh mối, biết rõ không có khả năng lại có hiệu quả, đơn giản là lãng phí thời gian mà thôi, nhưng cũng không có để Tiền Bất Đa cảm thấy khó chịu. Sau đó, ba người cùng một chỗ hướng về Diêu Vân phòng ngủ đi đến. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, chuyến đi này, cải biến không chỉ có là ba người vận mệnh, càng làm đến ấm môn tại Giang Thành quật khởi đại nghiệp. Càng ba vân quỷ quyệt, lại sinh biến loạn, Diệp Thiên tức giận đến chỉ muốn chửi má nó. Đáng chết điện thoại, sớm không gọi đến, muộn không gọi đến, hết lần này tới lần khác tại chính mình sắp lao tới chiến trường. Cùng Nhan Như Sương cùng chung sung sướng thời gian thời điểm đánh tới. Đồng thời lại cảm thấy may mắn. May mắn không phải là tại chính mình khởi xướng xông vào lúc đánh tới. Nếu như khi đó đánh tới, thật có khả năng đem chính mình dọa đến từ đó về sau. Uể oải suy sụp, muốn chấn hưng không còn chút sức lực nào. Nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện, Diệp Thiên đã đến miệng một bên nói tục, chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Cú điện thoại này là Hải Cửu đánh tới, mà lại cũng có thể kết luận, cú điện thoại này cùng Trương Lệ Lệ có quan hệ, cho nên Diệp Thiên chỉ có thể kiềm nén lửa giận, ấn phía dưới nút trả lời. Điện thoại di động đầu kia Hải Cửu lộ ra vô cùng thấp thỏm lo âu, vừa mở miệng thì hướng Diệp Thiên thỉnh tội. Cái này khiến Diệp Thiên tâm thần không khỏi chìm xuống, cảm thấy một tia dự cảm không hay theo trong lòng nổi lên. Quả không phải vậy, Hải Cửu ở trong điện thoại nói cho Diệp Thiên, theo đêm qua đến bây giờ, hắn phái ra Thanh Long hội gần 100.000 thành viên, theo mỗi cái con đường tìm hiểu Trương Lệ Lệ tin tức, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm manh mối. Trương Lệ Lệ cái này người, liền phảng phất lúc hư không tiêu thất giống như. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhíu nhíu mày. Hắn tin tưởng Hải Cửu vì chính mình làm việc, khẳng định là dốc hết toàn lực, tuyệt sẽ không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mà thôi. Hắn cũng biết, lấy Hải Cửu thủ đoạn thông thiên thế lực to lớn, đều cảm thấy thúc thủ vô sách, như vậy người khác cũng không có khả năng khi tìm thấy Trương Lệ Lệ. Việc này không oán niệm ngươi, ta biết ngươi hết sức, Diệp Thiên an ủi Hải Cửu vài câu. Phân phó Hải Cửu không muốn lại nhúng tay tìm kiếm Trương Lệ Lệ sự kiện này. Sau đó cúp điện thoại, liền Hải Cửu thế lực cũng không tìm tới Trương Lệ Lệ. Cái này khiến Diệp Thiên không thể không một lần nữa xem kỹ bắt cóc Trương Lệ Lệ thế lực. Đến tột cùng cường đại cỡ nào? Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, Hoa Yêu linh hồn cũng tiến vào Diệp Thiên thức hải. Hoa Yêu linh hồn hồi phục cũng cùng Hải Cửu cơ bản giống nhau, cũng là nói linh hồn nàng lực căn bản tìm tòi không đến Trương Lệ Lệ bóng dáng. Trên thực tế, Họa yêu linh hồn đối Trương Lệ Lệ tìm tòi phạm vi xa so với Hải Cửu Thanh Long hội còn muốn rộng. Họa yêu linh hồn tại 10 cái trong vòng mấy canh giờ. Đem chọn cái giang thành cảnh nội, khu vực thành thị cùng vùng ngoại thành, cùng thâm sơn rừng rậm, tất cả đều tìm tòi một lần. Cũng không có cảm ứng được Trương Lệ Lệ rời đi giang thành lúc lưu lại khí tức. Nói cách khác, hiện tại Trương Lệ Lệ còn tại giang thành cảnh nội. Diệp Thiên nhíu mày hỏi. Họa yêu linh hồn dài ra một ngụm chọc khí. Tê Thanh nói, không bài trừ cái này khả năng, nhưng tiểu nô căn bản là không lục ra được Trương Lệ Lệ tồn tại. Tiểu nô hoài nghi Trương Lệ Lệ rất có thể là bị cấm chế nào đó pháp tắc vây khốn. Cấm chế pháp tắc có thể che đậy tiểu nô linh hồn cảm ứng. Dù là Trương Lệ Lệ ngay tại tiểu nô trước mặt, chỉ cần là bị vây ở cấm chế pháp tắc bên trong. Tiểu nô linh hồn lực, liền thành bài trí, nhớ tới cấm chế pháp tắc. Diệp Thiên không khỏi một trận thổn thức, lấy hắn tu vi. Ngược lại là có thể thông qua máu dẫn thuật, dù là Trương Lệ Lệ bị vây ở cấm chế pháp tắc bên trong, cũng có thể nhìn đến Trương Lệ Lệ hành tung. Chỉ cần tìm được Trương Chiêu Hoa, Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ, từ đó trên người một người gỡ xuống một máu tươi, liền có thể biết được Trương Lệ Lệ lúc này hạ lạc. Nhưng máu dẫn thuật lại cũng không giống khác công pháp như thế. Muốn cái gì thời điểm khởi động đều được. Buổi sáng hắn mới sử dụng máu dẫn thuật cảm ứng thiên diện hạ lạc. Khoảng cách lần tiếp theo sử dụng máu dẫn thuật chí ít cần khoảng cách thời gian nửa năm. Nếu không lời nói, chẳng những không cách nào khởi động máu dẫn thuật, cho dù có thể khởi động cảm ứng được hình ảnh, cũng tất cả đều là rối loạn, chỉ làm cho người tạo thành nghiêm trọng lừa dối. Hiện tại Diệp Thiên, đầy bụng kiều diễm tâm tư, tất cả đều tan thành mây khói, đối nhan như sương mê người hấp dẫn thân thể, lại không một chút ý nghĩ. Như sương, thực sự xin lỗi, lần này, thật là có lỗi với ngươi. Đột nhiên phát sinh việc gấp, Diệp Thiên vô cùng xấu hổ hổ thẹn nhìn qua nhan như sương. Yếu ớt giải thích nói, Lần sau ta nhất định thỏa mãn ngươi, để ngươi toại nguyện. Nhan như sương nguyên bản hỏa nhiệt thân thể, bởi vì Diệp Thiên nhận cú điện thoại về sau, thoáng cái biến đến băng lãnh xuống tới. Đối Diệp Thiên tràn ngập oán trách, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, khịt mũi coi thường cười lạnh nói, lần sau, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi còn muốn có cơ hội âu yếm, ngươi nằm mơ đi thôi. Nói chuyện, nhàn như sương một cái lên gối, chính bên trong Diệp Thiên ở ngực, đem Diệp Thiên từ trên người nàng đá văng ra, âm trầm mặt, Tê Thanh nói, ngươi vung lên ta hào hứng, lại tại thời khắc mấu chốt, đi tiểu, đem ta lửa vẩy diệt, loại này không tử tế hành động, cũng chỉ có ngươi vô sỉ như vậy hỗn đản, mới có thể làm ra được. Ngươi thì đừng hy vọng có thể cùng ta cái kia. Lan, cách ta xa một chút. Nhan như sương mắt đỏ, giống một đầu phát huy báo cái giống như gầm thét. Ngồi dưới đất Diệp Thiên, mặt sạm lại, cảm thấy vạn phần đắng chát. Đối mặt nhan như sương quở trách, hắn đúng là không phản bác được, bởi vì nhan như sương nói những lời này, câu câu đều có lý. Cũng không có ngang ngược không nói đạo lý. Đúng là chính mình bốc lên nhan như sương lửa, sau đó lại không cho nàng dập lửa. Nàng không tức giận, đó mới là quái sự đâu. Đây là leo cây không đạo đức hành động. Muốn là đổi lại chính mình chỉ sợ sớm đã bá vương ngạnh thương cung. Diệp Thiên trong lúc lơ đãng liếc liếc một chút, luống cuống tay chân tại mặc váy ngắn nhan như sương. Đúng lúc nhìn đến nhan như sương một mảnh vũng bùn suối hoa. Tình cảnh này chẳng những không có bốc lên Diệp Thiên ham muốn, ngược lại làm cho Diệp Thiên lòng sinh hổ thẹn. Bởi vì theo tình cảnh này bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được, nhan như sương lúc trước động tình cũng không phải ngụy trang đi ra, mà chính là thân thể phát sinh tối nguyên thủy bản năng phản ứng. ý thức được chính mình cái nào đó vị trí bị Diệp Thiên chú ý đến. Lúc này đã xuyên qua váy ngắn nhan như xương, một cước đạp ở Diệp Thiên bả vai, tức hổn hển oán giận nói, nhìn cái gì vậy, về sau ngươi mơ tưởng đụng ta một đầu ngón tay, ngươi tên bại hoại này, không phải cái nam nhân, mà chính là cặn bã, củi mục, hỗn đàn, đang ở vào nổi nóng nhan như xương, cảm thấy tâm lý trống rỗng, có vô tận lửa giận, muốn phát tán, cho nên chỉ có thể coi Diệp Thiên là thành nơi trút giận. Diệp Thiên vẫn là không nói một lời, thẳng đến nhìn lấy nhan như xương khập khiễng lắc lắc chết lặng eo. Chi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi về sau hoa viên. Đi ra hắn tầm mắt về sau, hắn mới thật dài phát ra một ngụm chọc khí. Trải qua chuyện này, hắn cũng lĩnh ngộ được một cái chân lý. Không nên tùy tiện vung lên một cái thành thục. Nữ nhân ham muốn, nếu không thì hội tự ăn ác quả. Diệp Thiên tâm cảnh cũng rất nhanh theo tình yêu nam nữ, chuyển rời đến đối Trương Lệ Lệ bị bắt cóc trong chuyện này. Trầm tư một lát sau, đột nhiên trong đầu tránh qua một đạo linh quang, cởi chuông phải do người buộc chuông a. Diệp Thiên ý vị sâu xa tự lẩm bẩm một câu, thân hình thoát một cái, biến mất tại trong lương đình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?